Chồng mù vợ ngốc, chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Khánh Hùng nhìn thoáng qua Trương Thiên Dương, khuôn mặt anh lạnh tanh, lòng bàn tay ông đẫm mồ hôi, sau đó ông quay qua hung hăng trừng mắt nhìn Bùi Ngọc Tuyết. Bùi Ngọc Tuyết không ngờ Ứng Hiểu Vi lại vạch trần việc làm của mình một cách trắng trợn như vậy. Cô giận dữ nói, này, mày đang nói nhảm nhí gì vậy hả? Ứng Hiểu Vi hơi hoảng sợ, bước lại gần Ali. Ngọc Tuyết, Bùi Khánh Hùng trừng mắt nhìn con gái như thể bảo cô im lặng trước khi quay sang Ứng Hiểu Vi. Hiểu Vi, em gái của con chỉ nói vậy thôi. Nếu con muốn để lại những thứ của con ở đây, cũng được, con muốn mang chúng đi cũng không thành vấn đề. Ông nhẹ nhàng nói với cô, Trương Thiên Dương, người đang ngồi trên ghế sofa gọi. Hiểu Vi, lại đây. Ứng Hiểu Vi ngập ngừng nhìn người nhà, thấy Bùi Khánh Hùng gật đầu, cô mới bước đến bên cạnh Trương Thiên Dương, chạm vào cổ tay anh. Anh nắm lấy tay cô và kéo cô ngồi bên cạnh mình. Sau đó, Bùi Khánh Hùng cũng ngồi xuống và bảo Trương Thiên Dương. Thiếu gia, hãy thử loại trà này. Đó là trà bổ công anh từ một người bạn của tôi. Ông đột ngột ngưng bặt khi lúng túng nhận ra rằng trà đã được đặt ngay trước mặt Trương Thiên Dương. Ông quên mất anh không thể nhìn thấy nó. Hiểu Vi, ánh mắt không tập trung của Trương Thiên Dương nhìn về phía Ứng Hiểu Vi. Bùi Khánh Hùng lập tức nhìn về phía cô. Bùi Ngọc Tuyết không thể không bật ra một lời giễu cợt. Trương Thiên Dương đẹp trai và giàu có thì sao, vẫn là một thằng mù. Ứng Hiểu Vi nhẹ nhàng đặt tách trà vào tay Trương Thiên Dương. Anh uống trà đi, hãy cẩn thận, nó nóng đấy. Anh từ từ nâng chiếc tách lên một cách tự nhiên với đôi tay vững vàng. Sau khi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, anh đặt nó xuống và thốt lên. Đây đúng là một loại trà ngon, ba vợ thật biết cách làm hài lòng con rể. Bùi Khánh Hùng hơi xấu hổ và hỏi Phương Dạ Ngôn, còn trà nữa không? Bà gật đầu đáp lại. Ông nói thêm, hãy đưa nó cho Trương Thiếu Gia nếm thử. Trương Thiên Dương khốt tay. Con không cần trà, nhưng con đã nghe Hiểu Vi nói rằng có một món tiền đáng lẽ phải được trao cho cô ấy từ Bùi phu nhân. Khi nhắc đến Ứng Hiểu Vi, giọng điệu và vẻ mặt của anh dịu đi. Hiểu Vi là một cô gái vô tội và thánh thiện, con không muốn ai nói dối cô ấy. Con muốn thế giới của cô ấy mãi mãi trong sáng và tươi đẹp. Ứng Hiểu Vi kéo tay áo Trương Thiên Dương, anh cười, nắm tay cô vào lòng bàn tay mình. Bùi Khánh Hùng nhất thời không thể nắm bắt được tình hình đang diễn ra và nhìn Phương Dạ Ngôn, người cũng đang bối rối. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Ứng Hiểu Vi, cô có chút sợ sệt không dám nói, cách Trương.